Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2088, chương 2090 ta muốn giết ngươi. Hạng A chú thuật chỉ có thể dùng hạng A chú thuật để ngăn cản. Ất cấp chú thuật cũng là chỉ có dùng ất cấp chú thuật mới có biện pháp triệt tiêu. Bây giờ, Nasume lời nói liền trở thành triệt tiêu Yasamaru ất cấp chú thuật, ất cấp chú thuật. Ta là không biết Suma ra ngàn năm tâm nguyện nặng bao nhiêu. Càng không biết nguyện vọng của các ngươi có nhiều vĩ đại. Nasume toàn thân cáo hỏa phồng lên. Trước đó chưa từng có phẫn nộ giống như cao giọng hò hét. Thế nhưng, đừng nắm nguyện vọng của các ngươi thành lập ở bên cạnh ta người thống khổ bên trên. Các ngươi những tà môn ngoại đạo này. Nói như vậy lấy, Nasume kết lên thủ ấn. Vịnh sướng chú văn, nắng mạc, tát chói, đát hắn nghiệt đế tỳ dược, tát chói, bị vịnh sướng đi ra chính là hỏa ối chú văn, nhường vô tận hỏa khí bị tỉnh lại. Nhưng mà, Nasume tỉnh lại hỏa khí nhưng không có trực tiếp hóa thành liệt diễm, mà là như là bị hấp thu một dạng rót vào hắn trên thân bùng cháy mà lên cáo trên lửa. Nhưng cái kia le ngọn lửa màu xanh lam cực tốc bành trướng. Cáo hỏa tựa như thương lam sóng lớn, sóng cả mãnh liệt ở giữa, giống như là có le diễm gió bão tịch cuốn tới giống như. Thanh thế dị thường hạo đại. Thế nhưng, đối mặt mạnh mẽ như thế viêm thuật, Kumomaru vẫn như cũ chỉ là bỗng nhiên vỗ tay. Nam Mô Hachiman Đại Bồ Tát. Chú lực gió lốc lần nữa cuốn lên, thổi bay đột kích thương lam sóng lửa. Rõ ràng, liền lực lượng mà nói, Kumomaru muốn xa xa áp đảo Nasume phía trên. Nhà Tsuchimi Udo Hồ Tiên Chi Linh, Tổ Hồ Kuzuhamon sao? Yasamaru đứng ở nơi đó không hề động một chút nào. Trên mặt vẫn như cũ là kịch độc nguy hiểm nụ cười. Nói, lại là một cái cổ lão linh. Bình thường người căn bản không có khả năng ở trong thân thể của mình phong ấn dạng này linh. Tsuchimikado phân ra bởi vì có Abeno Seimei huyết mạch, có Kuzuhamon huyết mạch quan hệ, cũng là có khả năng thành công. Nhưng người là được thu dưỡng, thế mà cũng có thể thành công phong ấn cái này linh. Nên không đơn thuần là nhà Tsuchimikado người dùng phương pháp đặc thù tiến hành phong ấn có thể. Giải thích, người tự thân tư chất hẳn là cũng hết sức xuất sắc. Ít nhất là có thể cùng Suzuka so sánh cấp bậc. Mà lại còn là trời sinh tư chất. Rất có ý tứ, giờ khắc này bên trong. Yasamaru mỗi tiếng nói cử động liền hoàn toàn phù hợp một cái chú thuật cuồng nhân cho người ấn. Tưởng, nếu như không phải trường hợp không đúng lời. Yasamaru nhất định không ngại nắm Nasume bắt đi, thật tốt tiến hành một phen nghiên cứu. Chỉ tiếc, mặc dù tư chất đặc thù, nhưng luận lực lượng đã được đến chủ nhân phản hồi thần khí chúng ta không thể nghi ngờ mạnh hơn. Các ngươi là không chặn được chúng ta. Yasamaru như thế tuyên ngôn, trong ngôn ngữ thậm chí mang tới ngôn linh chú lực, không hổ là đã từng được xưng là đạo sư. Well Divine General, một trong, không chỉ hiểu được chuyên dùng ất cấp chú thuật, liền hạng A chú thuật đều trộn lẫn ất cấp bên trong tiến hành sử dụng. Rõ ràng liền là khẩn cấp như vậy tình huống, còn có thể như thế đều đâu vào đấy bày ra bố trí. Quả thực để cho người ta bội phục, nếu là đổi lại người bình thường, cho dù là Well Divine General, loại kia đẳng cấp âm dương sư. Tại Yasamaru như vậy ảnh hưởng dưới, đều sẽ bất chi bất giác dao động, sau cùng bị Yasamaru cùng Kumomaru dùng lôi đình chi thế đột phá. Nhưng Nasume cùng Suzuka sớm đã cùng Hokuto một dạng, thoát thai hoán cốt, quả thật, luận lực lượng, hiện tại không thể nghi ngờ là đã tới gần cấp chiến lược bát lại đồng tử tương đối mạnh. Cũng đừng quên. Nasume còn không có sử xuất toàn lực đây. Đệ tam phong chú, giải trừ, Nasume cuối cùng giải khai trong cơ thể cuối cùng một đạo phong ấn. Nhường trên thân bùng cháy cáo hỏa như núi lửa bùng nổ một dạng bành trướng. Không chỉ bắn bay Yasamaru ngôn linh, còn giống một cái biển lửa một dạng, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Cái gì? Yasamaru trên mặt cười lạnh vì đó cứng đờ, cũng đã không thể giữ vững tỉnh táo. Tung người một cái, nhảy vọt ra, tránh thoát cuốn tới cáo lửa biển lửa. Lực lượng này, Kumomaru cũng hơi hơi giật mình, liền vội vàng đi theo Yasamaru cùng một chỗ thả người nhảy ra. Một giây sau, một đạo thân ảnh kiều tiểu đột phá bức tường âm thanh. Tại bén nhọn tiếng xé gió bên trong, tới gần hai người, đệ tam phong chú, giải trừ, Suzuka cũng lớn tiếng giải trừ trong cơ thể cuối cùng một đạo phong ấn. Gào thét gầm rú ở giữa, nhường toàn thân quỷ khí giống như sôi trào dung nham, trực tiếp nổ tung. Suzuka một đôi với con mắt bắt đầu sung huyết, hóa thành một đôi quỷ nhãn, quỷ khí cũng là triệt để thực chất hóa một dạng, choàng tại hắn trên thân, nhường Suzuka nhìn qua thật giống như thật biến thành quỷ một dạng. Một bên chu lên, một bên vọt đến Yasamaru trước mặt, đối Yasamaru mặt, đánh ra nhấc lên khí bạo tiếng đáng sợ quyền anh, cấp cấp như luật lệnh, order, Yasamaru mi tâm cấp khiêu. Cảm nhận được nguy cơ rất lớn, nói cho hắn biết, một kích này tuyệt đối không có thể tiếp được một dạng. Khiến cho đến Yasamaru không chút do dự đánh ra một tấm bùa hộ mệnh, xây lên một mặt chú vách tường, cản trước mặt mình, phanh, Suzuka nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm đánh vào chú trên vách đá. Đúng là đem trực tiếp đánh vỡ. Suzuka liền điên cuồng gào thét, giống như là bị thôn phệ lý trí. Đối Yasamaru triển khai một phen mãnh công, mảnh khảnh tay chân giống như là trên cái thế giới này nguy hiểm nhất vũ khí một dạng. Cuồng phong mưa rào giống như không ngừng oanh ra, nhấc lên trận trận khí bạo. Không dám đón đỡ Yasamaru chỉ có thể liều mạng né tránh. Nhưng Suzuka nhất quyền nhất cước không chỉ uy lực kinh người, còn kèm theo lấy quỷ khí, quỷ khí vận sóng ở giữa, như là sắc bén nanh vuốt vạch đến Yasamaru một dạng, nhường Yasamaru cánh tay, đùi, phần bụng cùng với bả vai tiếp tục vỡ tan. Nứt hạch hiện tượng lập tức cũng xuất hiện tại Yasamaru trên thân. Bộ trưởng, thấy Yasamaru cái dạng này, Kumomaru biến sắc, vừa muốn xông qua, lại bị ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta. Đồng dạng giải khai đệ tam phong chú Nasume cao giọng hò hét, vung ra cáo hỏa dung chuyển lấy toàn bộ dưới mặt đất không gian. Uy lực vô song, không chỉ bốc hơi khí quyển, còn tan chảy mặt đất, đem vách tường đều cho đốt cháy khét, liên tục nhào về phía Kumomaru phương hướng. Này hỏa diễm uy lực đã có thể so với Miyachi Uao viêm thuật, nhường Kumomaru đều không thể không lui. Nasume cùng Suzuka liền đều giải khai trong cơ thể linh toàn bộ phong ấn, thu được chúng nó tất cả lực lượng, điên cuồng bừa bãi tàn phá. Đây không thể nghi ngờ là tương đối nguy hiểm một việc. Đệ tam phong chú vừa giải trừ, bị phong ấn linh hẳn là sẽ dùng tốc độ đáng sợ nhất cùng hiệu suất ăn mòn cả hai tinh thần cùng trong lòng, làm cho các nàng hướng đi xa đọa con đường. Nhưng Nasume cùng Suzuka vẫn là không chút do dự sử dụng cái này lực lượng. Vừa đến, không sử dụng, các nàng căn bản không phải bát lại đồng tử đối thủ. Thứ hai, hôm qua cùng Rama trùng phùng về sau, Rama đã cùng hai người đổi mới khế ước, đã có khả năng thông qua khế ước trợ giúp Nasume cùng Suzuka khống chế trong cơ thể linh. Nói cách khác, tại có Rama ở bên cạnh dưới tình huống, Nasume cùng Suzuka đã không có sa đọa nguy hiểm. Thậm chí, bởi vì thu được Rama cái kia đáng sợ linh lực ủng hộ quan hệ, lực lượng của hai người trở nên chưa từng có mạnh mẽ. Cái trạng thái này dưới Natsume cùng Suzuka liền đã vượt qua chiến thuật cấp cánh cửa. Sơ bộ đã tới cấp chiến lược, so hiện tại bát lại đồng tử càng mạnh, nhất là Suzuka, trong cơ thể quỷ chính là ba đại yêu quái một trong xá tần. Lực lượng mạnh mẽ, có thể nghĩ, dù cho không kịp nổi Rama xá tần, nhưng Suzuka trong cơ thể xá tần cũng gần như đến chiến thuật cấp đỉnh phong. Tăng thêm Rama linh lực duy trì, nhảy vọt đến cấp chiến lược, dễ dàng. Suzuka liền dùng lực lượng cường đại đuổi đối Yasumaru hoảng hốt, còn lại chỉ có căm hận. Suzuka liền gào thét lên tiếng: "Ta muốn thay ca ca báo thù, ta muốn giết ngươi, Derenji Shidou!" Như thế gào thét, Suzuka tiếp tục nhào về phía Yasumaru. Trên thân quỷ khí giống như nổ tung một dạng khủng bố, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.